SCI, Mê Án Tập, quyển 18, Góc Chuyện Audio.com. Mẹ của Trần Tiểu Phi cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong văn phòng nói chuyện. Trần Tiểu Phi y như con kiến bò trên chảo nóng ở bên ngoài xoay vòng vòng, mà những người khác thì vây quanh Bạch Trì, xem vụ án trộm cướp mà cậu tra được. Bài báo Triển Chiêu nói Bạch Trì cha là tài liệu cũ, Tiểu Bạch Trì mượn một đống báo từ thư viện đem đến, vừa xem vừa chịu mối mọt cắn. Vào đầu bứt tai cũng vẫn không tìm được manh mối Triển Chiêu cần, vốn Tiểu Bạch Trì cảm thấy như mò kim đáy bể, nhưng ai mà ngờ. Trong khi tiến hành quét thông tin diện rộng sau đó, thật sự tìm ra, Bạch Trì tìm được một mẩu tin nhỏ trên báo về một vụ án trộm cướp nào đó. Tuy rằng chỉ có một nhúm như miếng đậu phụ khô vậy, nhưng cơ bản tương xứng với miêu tả Triển Chiêu đưa cho cậu cha, mấu chốt là còn hình minh họa. A. Triệu Hổ cầm báo xem bức hình kia, Công Tôn tìm đến tài liệu vụ án 10 năm trước, so sánh với bức hình, so sánh cái gì, là một nút thắt. Đây là nút thắt xuất hiện trong vụ án vườn bách thảo 10 năm trước chưa giải quyết, Công Tôn nói, lần tôi thấy tử thần. Trần Tiểu Phi nghe được từ tử thần, liền đi lại xem, vụ án trộm cướp này, thời gian phát án là 50 năm trước, Bạch Trì nói. Lúc ấy một bảo tàng lâu đời ở thành phố S bị trộm, cảnh sát không tìm được manh mối, ngày hôm sau người quản lý bảo tàng tự sát, treo cổ tự tử. Nhưng cái chết rất khả nghi, bởi vì sàng ngang của nhà bảo tàng rất cao, vị quản lý kia cứ như vậy bị treo giữa không trung, quần áo chỉnh tề. Không có vật đỡ nào có thể dùng để trèo lên, ảnh chụp trên báo cung cấp là ảnh nút thắt, có lẽ là nhân viên điều tra cũng thấy nút thắt đó đặc biệt. Năm đó còn treo giải thưởng, trọng thưởng cho người cung cấp manh mối, gần như y hệt vụ án vườn bách thảo 10 năm trước, Công Tôn kinh ngạc. Cũng là ý chỉ số 6 sao, Bạch Trì hỏi Triệu Hổ lắc lắc đầu, trên báo là 9, có khác nhau ư, Lạc Thiên cảm thấy không khác gì mấy. Đây là chống đảo ngược, Triệu Hổ nói, thoạt nhìn thì khá giống, nhưng thủ pháp thắt nút lại khác nhau, Công Tôn hỏi Trần Tiểu Phi. Cậu có từng thấy ba cậu dùng loại này nút thắt chưa, hoặc là trong mấy thứ để lại cho cậu có, Trần Tiểu Phi lắc đầu, không có. Ba tôi tay lóng ngóng lắm, biết thắt loại nút này mới là lạ, oáp a, đang lúc mọi người thảo luận về mấy bản án cũ. Triệu Tước ngủ gật trên sofa đột nhiên trở mình, ngáp một cái ngồi dậy, xem ra đã tỉnh ngủ, mọi người soạt một tiếng xoay mặt nhìn. Triệu Tước chừng mắt ngó lại, cảm thấy nhóm người này động tác giống một nhóm động vật quần cư nào đó, liền hỏi, các cậu đang làm gì? Triệu Hổ đột nhiên hưng trí, đi qua hỏi, Tước gia, ngài không gì không biết không gì không thông phải không? Triệu Tước khóe miệng nhoẻn lên. Mỉm cười nhìn Triệu Hổ, ánh mắt đó, mọi người đứng ngoài nhìn lại một lần nữa gật đầu tuyệt đối là ánh mắt nhìn một con husky. Công Tôn cầm bức ảnh chụp nút thắt cho Triệu Tước xem, hỏi, có từng gặp qua cái này chưa, biết ý nghĩa không? Triệu Tước liếc mắt nhìn bức ảnh một cái, không cử động, hình như là đang ngẩn người, lại hoặc là còn chưa tỉnh ngủ, Triệu Hổ cười tủm tỉm. Bộ dáng rất muốn ăn đập, ý là cũng có kiến thức Triệu Tước không biết, nhưng mình biết nha, đang lúc Triệu Hổ đắc ý. Triệu Tước đột nhiên vỗ tay một cái, a, Triệu Hổ bị giật mình, phản ứng đầu tiên là đây là không phải thủ pháp thôi miên mới nào đó nữa chứ. Triệu Tước lại nhìn Trần Tiểu Phi, khó trách cảm thấy có chút quen mắt, tất cả mọi người khó hiểu, quen mắt. Triệu Tước ngoắc ngón tay với Triệu Hổ, nói ảnh mấy cậu chụp ở trong cái nhà ma kia đâu, bức hình ông nội nhóc này ấy, lấy đến đây. Công Tôn rút ra một bức di ảnh ông nội Trần Tiểu Phi trong một đống ảnh chụp, Triệu Tước cầm lấy vừa nhìn, liền cười. Không thấy là người này có chút quen mắt sao, mọi người nhìn nhau quen mắt, giống ai cơ, Công Tôn nhìn Trần Tiểu Phi, lại nhìn bức ảnh kia, xoa cằm. Tần Âu liếc nhìn một cái, nói, tôi cảm thấy có chút giống Trần Mật, phần mắt đúng là giống, Mã Hân lấy tay che đi phần mũi. Chỉ để lại phần mắt cùng trán, thấy giống Trần lão không này, đúng nhở, Triệu Hổ cũng gật đầu, giống ông nội của nhà Trần Du. Trần Tiểu Phi khó hiểu nhìn mọi người, các anh đang nói cái gì à, Trần Hưng Long cha của Trần Mật và Trần Du là đạo tặc thế kỷ, Công Tôn hỏi. Bất quá niên đại hình như không cùng thời điểm với vụ án bảo tàng mất trộm, có chút bản lĩnh, đặc biệt là bản lĩnh kinh thiên động địa. đều là do di truyền, đời F2 không di truyền, rất có thể đời F3 sẽ di truyền, Triệu Tước mỉm cười, nhóc này so với Trần Du nhỏ hơn vài tuổi. Như vậy ông nội nhóc nếu còn sống, hẳn là cũng cùng tuổi với Trần Lão, các cậu đều biết con trai Trần Lão là vua trộm thế có biết? Cha Trần Lão cũng là vua trộm không, một người cả đời chưa từng bị ai bắt được, vua trộm truyền kỳ đó, mọi người hít ngược, không phải chứ? Đều họ Trần, chẳng lẽ là thân thích? Công Tôn kinh ngạc, Bạch Trì Dơ báo hỏi, vụ án trộm bảo tàng này, chẳng lẽ là do cha của Trần Lão thực hiện? Trần Tiểu Phi nghiêng đầu, nghe xong còn chưa hiểu rõ, ý là ông cố của tôi, lúc này, chợt nghe một giọng nữ truyền đến, đúng, chính là ông cố của con. Mọi người soạt một tiếng quay đầu lại, thấy cửa phòng Bạch Ngọc Đường mở, mẹ Trần Tiểu Phi đi ra, vừa rồi trả lời mọi người, chính là bà. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem ra là từ chỗ bà Trần lấy được không ít manh mối, Triển Chiêu cầm trong tay chút tài liệu. Phỏng chừng cũng là bà Trần cung cấp, Trần Tiểu Phi há to miệng, kinh ngạc không thôi, tôi trước đây có nghe cha nó nhắc tới, ông nó có một người anh em. Thất lạc từ nhỏ, vẫn không gặp lại, bà Trần bất đắc dĩ lại vỗ vỗ đầu thằng con, nói, ông cố của con đúng là một đạo tặc nhưng là một nhã gia. Chuyên trộm tác phẩm nghệ thuật, mặt nạ này, nói xong, bà Trần giơ tay cầm lấy cái mặt nạ, nói, trộm được mặt nạ này rồi. Ông cố con liền mất tích, trước khi đi, ông cố tách hai người con trai đưa đến chỗ bạn bè gửi nuôi, để lại cho mỗi người một thứ giống nhau. Để ngày sau nhận thức ông nội con giữ bên người chính là mặt nạ này, đáng tiếc ông nội con mất quá sớm. Đến cuối cùng cũng không được đoàn tụ anh em, bà Trần nói lời cảm ơn với cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nói Trần Tiểu Phi lưu lại phối hợp điều tra, rời đi, Trần Tiểu Phi kinh ngạc. Mẹ mình vậy mà lại không nói cho mình biết lịch sử huy hoàng như thế của tộc mình, nói còn chưa dứt lời, Triệu Hổ chụp đầu cậu ta. Não nhóc cũng phảng nhệt, tổ tiên là kẻ trộm mà còn lịch sử huy hoàng, Trần Tiểu Phi híp mắt, Robin Hood cũng là kẻ trộm đấy thay. Ông nội của ba tôi chắc chắn là cướp của người giàu chia cho người nghèo, nói còn chưa dứt lời, mọi người cầm cái mặt nạ tử thân cho cậu ta xem. Ý là trộm cái thứ khủng bố như vậy, lại còn cướp của người giàu chia cho người nghèo, còn liên lụy thêm hai cọc án mạng, Công Tôn nhắc nhở cậu ta. Hai lần có nút thắt xuất hiện, hai lần án ngụy trang tự sát, một lần hiện trường có ông cậu, một lần hiện trường có ba cậu hư hư thực thực đó. Triển Chiêu xem bản tin Bạch Trì tìm được, gật đầu, nói Tương Bình cha bảo tàng năm đó, trưng bày cái gì, Bạch Ngọc Đường đi đến sofa ngồi xuống. Triệu Tước thuận tay lấy qua cái mặt nạ, đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vốn khiết phích. Biết mặt nạ này là nguyên khuôn mặt người thật rồi liền không muốn đụng, nhíu mày nhìn Triệu Tước làm gì, Triệu Tước mỉm cười, đeo thử xem. Mọi người nhìn trời chịu mang mới là lạ, quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ, cảm nhận một chút. Nói không chừng giống như siêu nhân sẽ biến hình đó, Triệu Tước vô tâm vô phế cười khẩy, Triệu Hổ không kiêng kỵ gì, lấy đến đeo thử thật. Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày không biết vì sao, cái mặt nạ có một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Tính cách Triệu Hổ như ánh mặt trời sáng lạn, đeo cái mặt nạ vào rồi, lập tức làm cho người ta cảm giác thật khủng bố. Trần Tiểu Phi cũng xoa cằm nghiên cứu, tôi vẫn luôn tự mình đeo, lần đầu tiên nhìn thấy người khác đeo, ra là khủng bố như vậy a, Triệu Hổ tháo mặt nạ. Lắc lắc đầu, không có cảm giác gì a, Triệu Tước liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, đeo thử xem, Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Vì sao nhất định phải là mình đeo, lúc này, ngoài cửa Bạch Diệp đi đến, tới sofa ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Trần Tiểu Phi tò mò liếc nhìn Bạch Diệp, lại nhìn trộm Bạch Ngọc Đường, tự nhủ, hai người này là anh em, gen di truyền thật thần kỳ. Bạch Diệp nhận cái mặt nạ, đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói, đeo thử xem, động tĩnh bên này, cũng khiến cho Triển Chiêu chú ý, anh quay đầu nhìn lại đây. Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Diệp cũng kêu mình đeo, phỏng chừng không phải trò đùa dai của Triệu Tước, vì thế giơ tay nhận. Sau khi nhận mặt nạ Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày, Triệu Tước hỏi, có cảm giác gì, cái mặt nạ này thật khiến người ta chán ghét. Bạch Ngọc Đường nói thầm một câu, không cam lòng không tình nguyện đeo mặt nạ vào, nhưng vào thời khắc mặt nạ sắp tiếp xúc với mặt anh.